Chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, kỳ trước, quý vị đã theo dõi phần 82 bộ truyện Anh Hùng Xạ Điêu của nhà văn Kim Dung. Chúng tôi xin tóm tắt phần 82 như sau. Luận kiếm Hoa Sơn lần 2, Âu Dương Phong đấu với Hồng Thất Công hơn 200 chiêu bất phân thắng bại. Hoàng Dung đứng ngoài dùng lời nói chọc giận, y bị phân tâm. Nên Hồng Thất Công gõ trúng được một gậy trúc thật mạnh vào giữa trán. Mời các bạn nghe nhiều chuyện hơn tại website truyệnaudiomoi.com. Chúc mừng Hồng Lão vừa thắng Lão Độc Phật. Hoàng Dung đề nghị hai người đấu với Quách Tĩnh, ai thắng chàng với số chiêu ít hơn thì người ấy là đệ nhất võ công. Quan Dược Sư đánh trước, đến chiêu thứ 300 vẫn không thắng được Quách Tĩnh. Tuy vậy, ông tỏ ra mừng rỡ về sự tiến bộ của chàng. Hồng Thất Công mượn thiết tiêu của Hoàng Lão cho Quách Tĩnh đấu với lão ta. Đến chiêu thứ 298, y vận hết nội công ra chiêu kháng long hữu hối, Quách Tĩnh lúng túng, cũng dùng chiêu ấy đối lại. Hai tay chưởng dính nhau, hai người đứng bất động. Giữa lúc ấy, Âu Dương Phong nhào lộn ba vòng, nhảy ra vung trượng tấn công. Hai người rút tay lại, vội lui ra. Lúc ấy, Âu Dương Phong đã luyện thành cửu âm thần công. Nhưng do tham luyện cho mau, Hoàng Dung lại dở đủ trò để y vào đường ngang, ngõ tắt, nên bây giờ huyệt đạo của y đổi vị trí, kinh mạch nghịch hành, đầu óc mờ mịt, chiêu thức của y vô cùng kỳ quái mà kinh lực kinh hồn. Quách Tĩnh trên vai, dưới đùi đều bị trúng đòn, Hoàng Dược Sư bị đánh ngã lăn ra đất. Hồng Thất Công bị trúng một trượng vào vai, tê nửa thân người, ông bèn ôm quyền nói, Âu Dương huynh đúng là thiên hạ đệ nhất võ công. Hoàng Dung thấy Âu Lão không bình thường, linh cơ chợt động, nàng bảo có một người Âu Dương Phong không thắng y được. Người đó tên là Âu Dương Phong, rồi chỉ vào cái bóng của y. Âu Dương Phong trong lòng lạnh buốt, nghiêng đầu vất vả suy nghĩ, nhưng trong óc hoàn toàn rối loạn, càng muốn truy tầm xem mình là ai, lại càng không hiểu rõ. Mình biết những người có trí lực siêu việt, có lúc một mình suy nghĩ, thường nghĩ rằng mình là ai, trước khi sinh ra mình là cái gì, sau khi chết mình sẽ là cái gì, rất nhiều nghi vấn. Những triết nhân xưa nay thường vì đó mà khốn khổ. Âu Dương Phong tài trí hơn người, bấy nhiêu nghi vấn có lúc cũng từng hiện ra ở trong óc. Lúc ấy liên tiếp đánh thắng ba đại cao thủ, nhưng kinh mạch toàn thân lúc thuận lúc nghịch, trong lòng lúc mừng lúc giận. Lại chợt nghe Hoàng Dung nói như thế, bất giác nhìn quanh ngơ ngác lẩm bẩm, ta là ai, ta ở đâu đây, ta đang làm gì? Hoàng Dung nói, Âu Dương Phong muốn tìm ngươi tỉ thí đó, muốn cướp cửu âm chân kinh của ngươi. Âu Dương Phong nói, y ở đâu? Hoàng Dung chỉ vào cái bóng ở sau lưng y, nói, kìa, y đứng sau lưng ngươi kìa. Âu Dương Phong quay mau đầu lại, nhìn thấy cái bóng của mình, sửng sốt nói, Đò, y. Hoàng Dung nói, y muốn đánh ngươi đó. Âu Dương Phong ngồi xổm xuống, pháp chưởng tấn công cái bóng. Cái bóng cũng đồng thời ngồi xuống đánh ra một chưởng. Âu Dương Phong cả sợ, chưởng trái chưởng phải liên hoàn đánh ra, cái bóng hai tay cũng rung lên không thôi. Âu Dương Phong thấy đối phương ra đòn lợi hại, xoay người chống cự, y quay mặt về phía mặt trời, cái bóng đã ở sau lưng. Y phát giác địch nhân đột nhiên mất hút thì kêu lớn, chạy đi đâu, rồi sấn về bên trái mấy bước. Bên trái là một vách núi trọc nhẵn bóng, ánh nắng trời chiếu cái bóng của y lên vách núi, càng giống một địch nhân đứng thẳng. Âu Dương Phong quyền phải dung mạnh đánh vào vách núi, chỉ thấy đau tới mức muốn gãy hết xương, kêu lớn, lợi hại thật, rồi lập tức phi chân trái đá ra. Chỉ thấy cái bóng trong vách núi cũng nhấc chân đá lên, hai chân chạm nhau. Âu Dương Phong đau không chịu nổi, không dám tái đấu, xoay người định chạy. Lúc ấy y chạy về phía mặt trời, quả nhiên không thấy địch nhân. chạy ra một trượng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái bóng đuổi sát theo sau, hoảng sợ kêu lên: "Nhưng cho ngươi danh hiệu thiên hạ đệ nhất võ công đó, ta nhận thua là được." Cái bóng không hề động đậy. Âu Dương Phong xoay người chạy tiếp, vừa quay đầu lại lại thấy cái bóng đuổi sát theo. Y chạy không thoát, đánh không thắng, sợ tới mức khiếp đảm, vừa kêu vừa la chạy thẳng xuống núi. Qua một lúc, nghe tiếng y từ dưới sườn núi văng vẳng vang lên, vẫn là: "Đừng có đuổi ta, đừng có đuổi ta." Hoàng Nhược Sư và Hồng Thất Công thấy một vị đại tôn sư võ học một đời trở thành như thế, bất giác nhìn nhau thở dài. Lúc đó tiếng kêu của Âu Dương Phong lúc đứt lúc nối, đã cách mấy dặm, nhưng tiếng vọng trong sân cốc vẫn vang lên không ngớt, nghe như sói kêu ma khóc. Bốn người tuy đứng dưới ánh sáng mặt trời mà trong lòng đều cảm thấy ớn lạnh. Hồng Thất Công thở dài nói: "Người này không sống được lâu đâu." Quách Tĩnh đột nhiên nói một mình: "Còn ta là ai?" Hoàng Dung biết y là người ngay thẳng, chỉ sợ y vất vả suy nghĩ về chuyện đó lại càng ngơ ngẩn, vội nói: "Ngươi là Quách Tĩnh đó, Tĩnh ca ca, đừng có nghĩ về mình nữa, cứ nghĩ về việc của người ta thôi." Quách Tĩnh giật mình tỉnh ngộ nói: "Đúng vậy, sư phụ, Hoàng đạo chủ, chúng ta xuống núi đi thôi." Hồng Thất Công mắng: "Tiêu Tự Ngọc, ngươi còn gọi y là Hoàng đạo chủ à? Ta lại tát cho người mấy cái bây giờ." Quách Tĩnh ngẩn người, chỉ thấy Hoàng Dung mặt đỏ bừng, như cười mà không phải cười, lập tức tỉnh ngộ, thẹn thùng kêu lên: "Nhạc phụ." Hoàng Dược Sư hô hô cười rộ, một tay kéo con gái, một tay kéo Quách Tĩnh, nói với Hồng Thất Công: "Thất Quỳnh, đạo của võ học vô cùng vô tận, hôm nay nhìn thấy võ công của lão độc vật quả thật khiến người ta vừa sợ vừa thẹn. Từ khi Trùng Dương chân nhân qua đời, càng không có ai là thiên hạ đệ nhất võ công nữa." Hồng Thất Công nói: "Dung Nhi thì công phu nấu nướng là thiên hạ đệ nhất, chuyện đó thì ta dám nói." Hoàng Dung biểu môi cười nói: "Hơ, không cần phải khen đâu, chúng ta xuống núi mau đi, con sẽ nấu vài món ăn ngon cho người là được rồi." Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư, Quách Tĩnh, Hoàng Dung, bốn người xuống qua sơn. Hoàng Dung giỏi lựa thức ngon, thạo việc nấu nướng, cho Hồng Thất Công ăn một trận thỏa thích. Đêm đó bốn người ngủ lại tại khách điếm, cha con Hoàng Dược Sư ngủ một phòng, Quách Tĩnh và Hồng Thất Công ngủ một phòng. Sáng hôm sau, Quách Tĩnh tỉnh dậy thì Hồng Thất Công ngủ trên giường đối diện, không biết đã đi đâu. Trên bàn còn ba chữ lớn viết bằng mỡ: "Ta đi đây", cũng không biết là dùng đùi gà hay giò heo để viết lên. Quách Tĩnh vội chạy qua báo cho cha con Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư thở dài nói: "Thất huynh nhất sinh hành sự như con thần long, thấy đầu mà không thấy đùi." Rồi nhìn Quách Hoàng hai người mấy cái, nói: "Tĩnh nhi, mẹ người qua đời rồi, người thân nhất trên đời là đại sư phụ Kha Trấn Ác của người. Người theo ta tới đảo Đào Hoa, mời đại sư phụ người làm chủ hôn, hoàn thành hôn sự giữa người và Dung Nhi có được hay không?" Quách Tĩnh buồn vui lẫn lộn, nói không nên lời, chỉ gật đầu liên tiếp. Hoàng Dung biểu môi cười khẽ, định mắng y là thằng ngốc, nhưng đưa mắt nhìn cha một cái lại nhịn không nói ra. Ba người dọc đường du sơn ngoạn thủy thông thả đi về phía đông nam. Không phải một ngày đã tới địa hạt Lộ Nam Lưỡng Chiết, thấy đảo Đào Hoa đã không còn xa nữa. Đột nhiên trên không có tiếng điêu kêu rất gấp, hai con bạch điêu từ phía bắc bay xuống. Quách Tĩnh cả mừng, buông tiếng hú dài, đôi điêu đáp xuống đậu trên vai y. Y lúc rời mông cổ lên đường vội vã, chưa kịp mang theo đôi điêu, lúc bấy giờ gặp lại vô cùng mừng rỡ, đưa tay không ngừng vuốt ve lưng điêu. chợt thấy chân con điêu trống có buộc một miếng da cuộn thành cái ống nhỏ. Vội vàng mở ra xem, chỉ thấy bên trên dùng mũi đao nhọn rạch mấy hàng chữ Mông Cổ. Quân ta tấn công xuống Nam, định tập kích Tương Dương, biết ông tinh trung vì nước nên liều chết báo tin. Ta làm lụy mẹ ông chết thảm, thẹn thùng không còn mặt mũi nào gặp lại. Qua thành xa ở phương Tây nương tựa trưởng huynh, suốt đời không về đất cũ nữa. Mong ông tự trân trọng, hưởng phúc thọ vô cùng. Trên tấm da đó không đề lạc khoản, nhưng Quách Tĩnh vừa nhìn thấy đã biết ngay là thủ bút của công chúa Hoa Tranh. Lúc ấy bàn dịch văn tự Mông Cổ trên tấm da cho cha con Hoàng Dược Sư nghe, rồi hỏi: Nhạc phụ, người nói nên làm thế nào đây? Hoàng Dược Sư nói: Ở đây tuy gần Lâm An, nhưng báo cho triều đình biết thì người chấp chính chưa chắc đã tin, ngần ngừ không quyết, ắt lỡ việc lớn. Con tiểu hồng mát của người á, cước lực mau lẹ, nên lập tức tới Tương Dương. Nếu viên trấn tướng ở đó chịu nghe lời thì người giúp y giữ thành, nếu không thì cứ một chưởng đánh chết y, xuất lãnh sĩ tốt bách tính cùng ngăn chặn đại quân Mông Cổ. Ta và Dung Nhi ở đảo Đào Hoa chờ tin mừng. Quách Tĩnh luôn miệng khen hay, Hoàng Dung trên mặt thì có vẻ không vui. Quả thật là biết con gái không ai bằng cha. Hoàng Dược Sư cười nói: Được, Dung Nhi, ngươi đi đi, làm xong việc lớn thì phải lập tức trở về, cho dù triều đình có phong thưởng cũng không nên đếm xỉa gì tới. Hoàng Dung cảm mừng cười nói: Dạ, cái đó thì tự nhiên mà. Hai người lại chào cha, cùng cưỡi một con ngựa dông cương đi về phía tây. Quách Tĩnh chỉ sợ chậm mất một ngày, quân Mông Cổ đã phá thành rồi. Lúc đó thì thảm cảnh tàn sát khó có thể tưởng tượng, nên trên đường không dám trễ nải. Buổi tối hôm ấy hỏi nơi trú lại thì đã tới nơi giáp giới giữa lộ Nam Lưỡng Chiết và lộ Nam Giang Tây. Quách Tĩnh cất miếng da có thủ bút của Hoa Tranh trong bọc, nhớ tới lúc nhỏ cùng Hoa Tranh đà lôi nô đùa trên đại mạc, bao nhiêu tình cảnh đều như hiện ra trước mắt, vô cùng buồn thảm. Hoàng Dung mặc kệ y ngơ ngẩn xuất thần, cứ ngồi giá áo dưới đèn. Quách Tĩnh chợt nói: Dung Nhi, cô ta nói là làm lụy khiến mẹ ta chết thảm, thẹn không còn mặt mũi nào gặp ta, như vậy có nghĩa là ý gì vậy? Hoàng Dung nói: Cha cô ta bức tử mẹ của ngươi, tự nhiên cô ta trong lòng khó xử rồi. Quách Tĩnh ờ một tiếng, cúi đầu nhớ lại tình hình trước và sau khi mẹ mất, đột nhiên nhảy bật dậy, đập mạnh xuống bàn một cái, kêu lên: Ta biết rồi, té ra là vậy. Hoàng Dung bị y làm cho giật mình, mũi kim đâm vào tay ướt máu, cười nói: Biết như thế nào nào, cứ chuyện bé xé ra to không à, ngươi biết cái gì chứ? Quách Tĩnh nói: Ta và mẹ lén mở mật lệnh của đại hãn, quyết ý về Nam. Lúc ấy trong lều không có ai khác, mà đại hãn lại lập tức biết ngay, bắt mẹ con ta tới, đến nỗi mẹ ta tự vẫn tự nghĩa. Tại sao chuyện ấy lộ ra, trước này ta vẫn không hiểu. À, té ra là cô ta. Hoàng Dung lắc đầu nói: Công chúa Hoa Tranh thật lòng yêu thương ngươi, cô ta quyết không tố cáo làm hại ngươi đâu. Quách Tĩnh nói: Cô ta không hại ta, nhưng là muốn giữ ta lại. Cô ta ở ngoài trướng nghe mẹ con ta nói chuyện, đi báo cho cha biết, chỉ cho rằng đại hãn nhất định sẽ giữ, không cho ta đi. Nào ngờ lại sinh ra đại quả như vậy. Nói xong liên tiếp thở dài. Hoàng Dung nói: Thì đó là cô ta vô tình có lỗi mà, ngươi cũng nên tới Tây Vực tìm cô ta đi. Ta và cô ta chỉ có tình nghĩa anh em, cô ta bây giờ sống dựa vào trưởng huynh, ở Tây Vực vô cùng tôn quý, ta đi tìm làm cái gì? Hoàng Dung mỉm cười duyên dáng, trong lòng rất vui vẻ. Hôm ấy, hai người một ngựa tới huyện Thượng Nhiêu ở lộ Nam Giang Tây. Trên đường núi cỏ cao tới bụng ngựa, vô cùng hoang vắng. Thấy phía trước có một dải rừng rậm tối đen. Đang trên đường đi, cái bạch điêu trên không đột nhiên kêu lên tức giận, xà mau xuống. Chớp mắt, đã khuất sau cánh rừng. Quách Hoàng hai người biết có chuyện lạ, vội thúc ngựa đuổi theo. Vòng qua cánh rừng, chỉ thấy đôi điêu đang bay lượn lên xuống ác đối với một người. Nhìn tới thì ra là bành trưởng lão của cái bang. Chỉ thấy y huy động cương đao bảo vệ toàn thân, đao pháp mau lẹ hiểm độc, đôi điều tôi dũng mãnh nhưng cũng khó mà thủ thắng. Đứng được một lúc, con điêu trống đột nhiên liều mạng lao xuống, quặp vào khăn của Bành trưởng lão, mổ mạnh vào đầu y một cái. Bành trưởng lão cương đao vung lên, chém rụng một mớ lông cánh của nó. Hoàng Dung thấy một bên đầu Bành trưởng lão trọc lóc, thiếu mất một miếng da, không hề mọc tóc, lập tức hiểu ra. Lần trước Điêu Nhi bị trúng tên, té ra là gã ăn mày xấu xa này bắn mà. Về sau đôi điêu ác đối với người ta ở cạnh chợ Thanh Long, cao được một miếng da đầu, thì cũng chính là gã ăn mày độc ác này. Bèn cao giọng quát lên: Họ Bành kia, ngươi nhìn xem bọn ta là ai đây? Bành trưởng lão ngẩng đầu thấy hai người, hoảng sợ tới mức hồn phi phách tán, quay người định chạy. Con điêu trống sà mau xuống, mổ vào đỉnh đầu của y. Bành trưởng lão dùng đao bảo vệ trên đầu, con điêu mái bên cạnh cũng sà mau xuống, chiếc mỏ dài vươn ra mổ trúng mắt trái của y. Bành trưởng lão kêu lớn một tiếng, ném cương đao xuống, nhảy vào một bụi gai bên cạnh. Bụi gai này rất rậm rạp. Bành trưởng lão tính mạng là quan trọng, còn kể gì tới việc bị gai cào. Vừa lăn vừa bò rút vào chỗ rậm rạp nhất. Lúc ấy thì đôi điêu đã không còn cách nào đả thương y nữa, chỉ là không chịu bỏ qua, cứ bay vòng quanh bụi gai không chịu đi. Quách Tĩnh gọi đôi điêu kêu lên: Y đã mất một mắt, tha cho y thôi. Chợt nghe trong bụi cỏ rậm sau lưng vang lên mấy tiếng kêu. Quách Tĩnh kêu lên a, tung người nhảy xuống ngựa, vạch bụi cỏ ra. Chỉ thấy một đứa nhỏ ngồi dưới đất, bên cạnh lộ ra hai bàn chân đàn bà. Vội vạch cỏ tiếp, chỉ thấy một cô gái áo xanh ngã ngất trên mặt đất, chính là một niệm từ. Hoàng Dung vừa sợ vừa mừng kêu lớn: Một tỷ tỷ! Rồi cúi xuống đỡ lên. Quách Tĩnh bế đứa nhỏ lên, đứa nhỏ ánh mắt long lanh nhìn y chằm chằm, không hề sợ hãi. Hoàng Dung đẩy mấy cái lên người một niệm từ, lại dùng sức ấn lên mũi nàng. Một niệm từ dần dần tỉnh lại, mở mắt nhìn thấy hai người, ngờ là đang trong mơ, rung lên nói: Ngươi là Quách đại ca, Hoàng mũi tử. Quách Tĩnh nói: Một thế tỷ, tại sao lại ở đây? Cô không có bị thương chứ? Một niệm từ chống tay muốn đứng lên, nhưng chưa đứng vững đã ngã xuống. Chỉ thấy hai tay hai chân nàng đều bị trói chặt. Hoàng Dung vội bước qua cắt dây trói cho nàng. Một niệm từ không quên đứa nhỏ mà Quách Tĩnh đang bế, định thần hồi lâu mới có vẻ xấu hổ kể lại những chuyện đã qua. Nguyên là một niệm từ thất thân với Dương Khang trên núi Thiết Chưởng, lại có mang chỉ mong về tới nơi ở cũ tại phủ Lâm An, nhưng đi tới Thượng Nhiêu thì đã không còn chi trì được nữa, bèn ngủ lại ở một gian nhà bỏ hoang ở trong rừng. Không bao lâu thì sinh được một đứa con trai. Nàng không muốn thấy mặt người khác, định cứ ở lại trong rừng săn bắt hái lượm để kiếm sống. May là đứa nhỏ thông minh lanh lợi, cũng khiến nàng đỡ được nỗi hiu quạnh. Hôm ấy nàng dắt con đi nhặt củi trong rừng, vừa khéo Bành trưởng lão đi qua, thấy nàng xinh đẹp, sấn vào định có ý phi lễ. Một niệm từ võ công tuy cũng không kém, nhưng Bành trưởng lão là một trong bốn đại trưởng lão của cái bang, có thể sánh ngang với bọn Lỗ Hữu Cước, chỉ sau có Hồng Thất Công mà thôi. Một niệm từ tự nhiên không phải là đối thủ của y, không bao lâu đã bị y đánh ngã trói lại, vừa sợ vừa giận ngất đi. Nếu không phải là Quách Hoàng hai người đi ngang, mà đôi điêu ánh mắt sắc bén từ trên không phát hiện được kẻ thù, thì một niệm từ một đời khốn khổ thì ắt lại phải chịu nhục với tên ác đồ này rồi. Đêm đó Quách Hoàng hai người nghỉ lại ở nhà một niệm từ. Hoàng Dung kể việc Dương Khang chết trong miếu Thiết Thương ở huyện Gia Hưng, thấy một niệm từ lệ rơi như mưa, có ý không quên tình cũ, càng không dám nói rõ chân tình, chỉ nói Dương Khang bị trúng độc của Âu Dương Phong. Nghĩ thầm, như vậy cũng không phải là mình bịa đặt, y há chẳng phải bị trúng chất độc của độc xà Âu Dương Phong mà chết sao chứ. Quách Tĩnh thấy đứa nhỏ mặt mũi anh tuấn, nhớ tới việc kết nghĩa với Dương Khang, than thở không thôi. Một niệm từ rơi lệ nói: Quách đại ca, xin người đặt cho đứa nhỏ này một cái tên. Quách Tĩnh nghĩ một lúc rồi nói: Ta và cha nó kết nghĩa anh em, chỉ đáng tiếc là kết thúc không hay. Ta cũng chưa hết nghĩa với bạn bè, đó là một điều đáng ân hận trong đời. Chỉ mong đứa nhỏ này á lớn lên có lỗi ắt sửa, ra sức làm điều nhân nghĩa. Ta đặt tên cho nó là Dương Quá, tự K cải chi, cô thấy có được không? Một nam từ cảm tạ nói, chỉ mong được như lời của Quách đại ca. Sáng hôm sau, Quách Tĩnh và Hoàng Dung tặng một niệm từ nhiều tiền bạc để hai mẹ con sinh sống qua ngày. Quách Tĩnh khuyên nàng về Lâm An, một niệm từ chỉ lắc đầu không đáp. Lát sau mới khẽ nói, hai mẹ con ta tới miếu thiếp thương ở Gia Hưng thăm mộ cha nó trước đó. Ba người từ biệt nhau buồn bã chia tay. Đi về phía tây tới lộ Nam Lưỡng Hồ, chuyển lên phía bắc, không phải một ngày tới Tương Dương. Thấy dân tình yên ổn, chợ búa sầm uất, hoàn toàn không có dấu hiệu chiến tranh. Biết đại quân Mông Cổ chưa tới, tâm lòng cũng được an ủi. Tương Dương là trọng trấn phía bắc của nhà Nam Tống, có đặc chức an phủ sứ, lại thêm tinh binh bảo vệ. Quách Tĩnh nghĩ tới quân tình khẩn cấp, không kịp ghé nhà trọ, cùng Hoàng Dung tìm tới ý kiến an phủ sứ Lữ Văn Đức. Vị an phủ sứ này tay cầm binh phù, oai phong lẫm liệt. Quách Tĩnh tuy ở Mông Cổ từng làm nguyên soái, nhưng ở Nam Tống thì chỉ là một người dân thường áo vải, làm sao gặp được y? Hoàng Dung biết không có tiền thì không xong, bèn tặng người giữ cửa một lượng vàng. Người giữ cửa tuy lập tức biến sắc, lộ vẻ mừng rỡ, nhưng xếp ngày tiếp khách của an phủ sứ thì mau nhất cũng phải sau nửa tháng. Lúc đó chỉ tiếp kiến các đạt quan quý nhân, cũng chưa chắc là có thể gặp được Quách Tĩnh. Quách Tĩnh sốt ruột kêu lên, quân tình khẩn cấp, làm sao chờ được? Hoàng Dung vội đưa mắt ra hiệu kéo y qua một bên, hạ giọng nói, tối nay xông vô đó gặp. Hai người tìm nơi nghỉ ngơi, chờ đến quá canh hai thì triển khinh công đột nhập vào phủ an phủ sứ. An phủ sứ Lữ Văn Đức đang ôm người thiếp ngồi cao uống rượu nghe nhạc, toàn tâm toàn ý dỗ về người thiếp của mình. Quách Hoàng hai người nhảy vào. Quách Tĩnh giái dài nói, tiểu nhân có chuyện quân vụ khẩn cấp, xin bẩm báo. Lữ Văn Đức cả kinh quát lớn, có thích khách, rồi đẩy người thiếp ra chui xuống gầm bàn. Quách Tĩnh sải chân bước tới, nắm một cái nhấc y lên nói, an phủ sứ đừng sợ, tiểu nhân không có ý làm hại, rồi đẩy y ngồi vào chỗ cũ. Lữ Văn Đức sợ tới mức mặt không còn huyết sắc, chỉ run lẩy bẩy. Chợt thấy dưới thềm có mấy mươi tên quân sĩ xông vào, đều cầm đau thương sớm tới định cứu. Hoàng Dung rút chủy thủ ra chỉ vào ngực Lữ Văn Đức. Đám quân sĩ đồng thanh quát tháo, nhưng cũng không dám sấn lên. Hoàng Dung nói, người bảo họ đừng có làm ầm lên, bọn ta có chuyện muốn nói mà. Lữ Văn Đức tay chân run bần bật hạ lệnh, đám quân sĩ lúc bấy giờ mới im lặng. Quách Tĩnh thấy y nắm quân một mặt, lãnh trọng nhiệm ngăn giặc giữ đất, mà lại bị thịt như vậy, trong lòng thầm than thở. Lúc đó bèn báo tin đại quân Mông Cổ sắp đánh úp thành Tương Dương, xin y lập tức điều binh khiển tướng, bố trí chướng ngại vật để giữ thành. Lữ Văn Đức trong bụng hoàn toàn không tin, nhưng miệng thì liên tiếp dân dạ. Hoàng Dung thấy y cứ phát run, bèn hỏi, người có nghe gì không đó? Lữ Văn Đức nói, nghe, nghe rồi. Hoàng Dung hỏi, nghe cái gì? Lữ Văn Đức nói, Có quân Kiềm sắp tới đánh úp, phải chuẩn bị đề phòng, phải chuẩn bị đề phòng. Hoàng Dung tức giận nói, là quân Mông Cổ mà, đâu phải là quân Kiềm. Lữ Văn Đức giật nảy mình, nói, quân Mông Cổ à, không phải đâu. Mông Cổ và thừa tướng chúng ta liên minh đánh Kiềm, quyết không có ý ác. Hoàng Dung nghiến răng nói, ta nói là quân Mông Cổ thì là quân Mông Cổ. Lữ Văn Đức gật đầu lia lịa. Quách Tĩnh nói, tính mệnh nhà cửa của bách tính trong quận toàn nằm trong tay đại nhân. Tương Dương là bình phong của Nam Triều, đại nhân phải thật lưu ý. Lữ Văn Đức nói, không sai, không sai, lão huynh nói không sai chút nào, mời lão huynh cứ về thôi. Quách Hoàng hai người thở dài một tiếng, vượt tường ra ngoài. Chỉ ngay sau lưng mọi người quát tháo ầm lên, bắt thích khách, bắt thích khách, làm ầm ĩ một hồi. Hai người chờ hai ngày, thấy trong thành không có động tĩnh gì. Quách Tĩnh nói: Gã An Phủ Sứ này thật đáng ghét, chẳng bằng theo lời nhạc phụ cứ giết y trước rồi sẽ định kế. Hoàng Dương nói: Trong vòng vài ngày nữa quân giặc sẽ tới, gã cẩu quan này giết không có gì đáng tiếc hết, chỉ là trong thành tất nhiên sẽ đại loạn, quân không có tướng khó mà chống địch lắm. Quách Tĩnh cau mày nói: Đúng vậy, nhưng làm sao bây giờ? Hoàng Dương trầm ngâm nói: Trong Tả truyện có chép một chuyện cũ gọi là quyền cao khao quân, hay là chúng ta cứ theo cách đó đi. Quách Tĩnh mừng rỡ nói: Dung Nhi, đọc sách quả thật là rất có ích. Đó là chuyện gì? Cô mau nói cho ta nghe, xem chúng ta có học được gì không. Hoàng Dương nói: Học thì có thể học, chỉ là phải mượn thân xác của ngươi để dùng một phen. Quách Tĩnh sửng sốt nói: Cái gì? Hoàng Dương không đáp, lại bật ra tiếng cười khúc khích. Nên cười một lúc mới nói: Được rồi, ta kể chuyện đó cho ngươi nghe nha. Vào thời nước Xuân Thu á, nước Trịnh có một thương nhân tên là Quyền Cao. Y ra ngoài buôn bán, trên đường gặp đại quân nước Tần đang tới đánh úp nước Trịnh. Lúc đó nước Trịnh hoàn toàn không đề phòng, chỉ e quân Tần mà tới sẽ lập tức mất nước. Quyền Cao tuy là thương nhân nhưng mà rất yêu nước, lúc đó mới nghĩ ra một kế. Một mặt sai người liền đêm về báo cho Trịnh Bá, mình thì dắt 12 con bò tới gặp chủ tướng quân Tần, nói là dâng lệnh Trịnh Bá tới khao quân. Tướng Tần cho rằng nước Trịnh đã có phòng bị, không dám đánh úp nữa, lập tức đem quân về. Quách Tĩnh mừng rỡ nói: Cái đó rất hay, nhưng tại sao lại nói phải mượn thân xác của ta? Hoàng Dung cười nói: Không phải là cần 12 con bò sao? Ngươi tuổi con trâu, phải không? Quách Tĩnh nhảy bật dậy, kêu lên: Giỏi lắm, cô quanh co để chửi ta. Rồi đưa ngón tay cù nàng. Hoàng Dung phá ra cười rồi bỏ chạy. Hai người trò chuyện một lúc, Hoàng Dung nói: Đêm nay chúng ta vào phủ An Phủ Sứ lấy trộm một mớ vàng bạc của y. Sáng mai ta sẽ mặc nam trang, khoác quần áo nhà quan, ra ngoài khao thưởng đại quân Mông Cổ, xem là có thể lừa được họ lưu quân hay không. Quách Tĩnh vỗ tay khen hay. Đêm đó hai người theo kế mà làm, gã An Phủ Sứ này kiếm được vàng bạc chất cao như núi. Hai người trộm được một bao vàng bạc lớn và một bộ quan phục. Người trong phủ đều ngủ say không biết. Hoàng Dung đổi mặc quan phục, rõ ràng là một viên quý quan tuấn tú. Lúc đó mang vàng bạc lên công tử Hồng Mã phi về phía bắc. Đến giờ ngọ hôm sau, Quách Tĩnh ngóng cổ chờ ở cửa bắc, chỉ thấy công tử Hồng Mã phi như bay trong đám bụi mù, vừa bước ra đón. Hoàng Dung kéo cương ngựa, mặt hiện vẻ hoảng sợ, run lên nói: Đại quân Mông Cổ e lại có hơn 10 vạn, chúng ta làm sao mà chống cự được đây? Quách Tĩnh giật nảy mình nói: Nhiều đến vậy à? Hoàng Dung nói: Xem ra thành các tư hãn đã dốc cả nước tới đánh, định một trận diệt Tống đi mà. Ta đem vàng bạc tặng cho viên đại tướng tiên phong, y không đoán được chúng ta biết tin, nói mượn đường để đánh Kim chứ không phải là đánh Tống. Ta dùng lời lẽ vạch trần chân tướng, y kinh nghi bất định, lập tức dừng ngựa lại không tiến nữa, chắc là sẽ hồi báo lại với đại nguyên soái. Quách Tĩnh nói: Nếu họ lui quân thì tự nhiên không gì tốt bằng, nhưng chỉ sợ Hoàng Dung nhớ mày nói: Xem thanh thế của quân Mông Cổ như vậy, nhất định sẽ không chịu khinh dị rút lui. Quách Tĩnh nói: Con nghĩ cách nào hay đi. Hoàng Dung lắc đầu nói: Ta đã nghĩ suốt một ngày một đêm rồi. Tĩnh ca ca, nếu nói đơn đã độc đấu thì trong thiên hạ chỉ có 2-3 người thắng được ngươi thôi. Dù địch nhân có 10 người, 100 người cũng không đáng gì với hai chúng ta cả. Nhưng mà hiện tại địch quân là hàng ngàn, hàng vạn, hàng chục vạn người, thì còn có cách gì chống được đây? Quách Tĩnh thở dài nói: Quân dân Đại Tống chúng ta so với người Mông Cổ thì đông gấp 10 lần. Nếu hàng vạn người chung lòng thì còn sợ gì tinh binh Mông Cổ? Chỉ hận là hận nhà vua hèn nhát, hồn ém, dối dân hại nước. Hoàng Dung nói: Quân Mông Cổ không tới thì thôi, chứ nếu mà tới, chúng ta giết một người là được một người. Lúc nguy cấp thế này, chúng ta còn có thể nhờ được công tử Hồng Mã, cũng không cần lo việc thiên hạ tới mức như thế. Quách Tĩnh nghiêm trang nói: Dung Nhi, câu ấy không đúng đâu. Chúng ta học binh pháp trong di thư của Vũ Mục, há lại không học 4 chữ tinh trung báo quốc mà nhạc Vũ Mục dạy. Hai chúng ta người đơn lực bạc, nhưng cũng phải tận tâm kiệt lực vì nước mà chống giặc. Cho dù mất mạng ở sa trường cũng không uổng một phen cha mẹ sư phụ nuôi dạy. Hoàng Dung thở dài nói: Hơi, ta vốn biết khó mà tránh khỏi có ngày hôm nay. Thôi, người sống thì ta cũng sống, người chết thì ta cũng chết là được rồi. Hai người bàn bạc xong, trong lòng lại thấy khoan khoái. Lúc đó trở về chỗ trọ, đối ẩm trò chuyện, nghĩ tới vị quân địch vào cõi, đối diện với cảnh sinh ly tử biệt, so với ngày trước càng thân thiết hơn. Uống đến canh hay, chợt nghe ngoài thành vang lên tiếng kêu khóc ầm ầm từ xa vẳng lại, vô cùng thê thảm. Hoàng Dung kêu lên: "Tới rồi!" Hai người nhảy phắt dậy, chạy lên đầu thành. Chỉ thấy nạn dân ngoài thành ùn ùn kéo tới, dắt già, bế trẻ, dòng người cuồn cuộn không dứt. Nào ngờ quan thủ thành ra lệnh cho quân sĩ đóng chặt cửa thành, không cho nạn dân vào thành. Qua không bao lâu, Lữ Văn Đức phái thêm quân sĩ, dương cung lắp tên, chĩa vào nạn dân, quát thét, đuổi mọi người lui lại. Nạn dân dưới thành kêu lớn: "Quân Mông Cổ đánh tới rồi!" Quan thủ thành cứ nhất định không chịu mở cửa. Nạn dân dưới thành kêu gào khóc lóc, tiếng khóc vang trời. Quách Hoàng hai người đứng trên thành, phóng mắt nhìn ra xa. Chỉ thấy từ xa, có một con rồng lửa ngoằn ngoèo bò tới. Rõ ràng là cánh tiên phong của quân Mông Cổ đã tới. Quách Tĩnh ở dưới trướng của thành Cát Tư Hãn lâu ngày, biết rõ thói quen công thành của quân Mông Cổ, luôn luôn là bắt tù binh giặc lên thành trước. Nhìn thấy mấy vạn nạn dân tập trung ở dưới thành, đội tiên phong của quân Mông Cổ mà tới, thì quân dân trong thành, ngoài thành tương dương, thế không khỏi bị tàn sát bằng hết. Lúc đó tình thế khẩn cấp, đã không thể còn ngần ngừ. Quách Tĩnh đứng trên thành, dùng tay quát lớn: "Nếu thành tương dương bị quân Mông Cổ hạ, thì không ai sống được. Ai là hảo hán, mau theo ta xông ra chống giặc." Quan thủ thành phía bắc là thân tín của Lữ An Phủ, nghe Quách Tĩnh kêu gọi như thế, tức giận quát lên: "Gian tặc, dám làm loạn nhân tâm, mau bắt nó xuống đây!" Quách Tĩnh từ trên thành nhảy xuống, tay phải vươn ra đã nắm ngực viên quan thủ thành nhấc cao lên, mình thì nhảy lên con ngựa của y. Trong quan binh vốn có nhiều người trung nghĩa, nhìn thấy nạn dân kêu khóc dưới thành đã rất bất nhẫn. Lúc đó thấy Quách Tĩnh bắt được quan thủ thành, bất giác họ vừa mừng vừa sợ, không ai xông lên cứu giúp trưởng quan. Quan thủ thành tính mạng là gốc, chỉ đành theo lời ra lệnh. Cửa bắc mở toang, nạn dân như sóng ung ung đổ vào. Quách Tĩnh giao viên quan thủ thành cho Hoàng Dung coi giữ, lại định cầm thương dục ngựa ra thành. Hoàng Dung nói: "Khoan đã!" Rồi sai quan thủ thành cởi hết áo giáp mũ trụ cho Quách Tĩnh mặc, rỉ tai Quách Tĩnh nói: "Giả truyền thánh chỉ, đem quân ra thành." Rồi lật tay phất vào huyệt đạo của viên quan thủ thành, dứt y xuống phía sau cổng thành. Quách Tĩnh nghĩ kế này rất hay, lúc đó cao giọng quát: "Dân thánh chỉ, An Phủ sứ thành Tương Dương Lữ Văn Đức hôn ám bất tài, lập tức cách chức. Các tướng sĩ theo ta ra thành chống giặc." Y nội công thâm hậu, mấy câu đó dẫn khí đan điền phát thoại. Tuy trong thành ngoài thành đang huyên náo, nhưng người nào cũng nghe thấy rất rõ. Trong chớp mắt, tất cả đều im phăng phắc. Trong lúc hoảng loạn, quân sĩ làm sao còn phân biệt thật hay giả? Lại thêm trong quân, trên dưới đối với Lữ Văn Đức trước nay vẫn có lòng nghi ngờ, biết y nhu nhược sợ chết. Lúc đó cường địch vào cõi, giữa lúc kinh hoàng luống cuống, chợt nghe thấy lệnh hôn quan bị cách chức, có người dẫn quân ra chống giặc, bốn phía đều bật lên tiếng hoan hô. Quách Tĩnh dẫn 6-7 ngàn người ngựa ra thành, nhìn thấy quân dung không tề chỉnh, đội ngũ rối loạn, làm sao có thể đối địch với tinh binh Mông Cổ? Nghĩ lại, trong di thư của Vũ Mục có nói: "Việc gấp thì dùng kỳ binh, binh nguy thì dùng trá kế." Bèn lập tức truyền lệnh, sai hơn 3 ngàn quân sĩ ra mai phục phía đông sau núi. Nghe một tiếng pháo lệnh thì đồng thời hò reo phất cờ, nhưng không ra đánh. Lại sai hơn 3 ngàn quân mai phục phía tây sau núi, nghe tiếng pháo hiệu thứ hai cũng hò reo phất cờ, hư trương thanh thế. Thống lĩnh hai đội quân thấy Quách Tĩnh đã có mưu kế, chỉ huy rõ ràng, đều vâng lệnh dẫn quân đi. Đến lúc nạn dân đã vào hết trong thành, trời đã sáng hẳn. Tai nghe tiếng chiên khua vang, tiếng gió ngựa rầm rập phi tới, nhìn thấy bụi bốc mù mịt, cánh tiên phong của quân Mông Cổ đã kéo tới dưới thành. Oh! đoạn thương một con ngựa trong quân theo sát Quách Tĩnh. Quách Tĩnh cao giọng ra lệnh: mở toàn bốn cổng thành, quân dân trong thành đều phải núp cả trong nhà, ai dám ra ngoài đi lại sẽ chém lập tức. Thật ra y không ra lệnh như thế thì quân dân trong thành cũng đã sớm ẩn núp không thấy bóng dáng đâu. Những người can đảm đều đã ra mai phục ở hai bên đông tây sau núi, còn lại khiếp nhược như Lữ Văn Đức, nếu không chui xuống gầm bàn niệm lớn cứu khổ cứu nạn Cao Hoàng Kinh thì núp trong chăn rung lên cầm cập. Mấy trăm thiết kỵ quân Mông Cổ sầm sập phóng tới như gió, chỉ thấy cửa thành Tương Dương mở toang, hai thiếu niên một nam một nữ cưỡi ngựa cầm thương đứng trước điếu kiều chỗ hào thành. Diên Thiên phu trưởng tiên phong nhìn thấy rất kinh ngạc, không dám xông lên. Y phóng ngựa về báo cho Diên Quan Dạng phu trưởng ở hậu đội. Diên Dạng phu trưởng trận mạc đã nhiều, nghe báo cảm thấy kỳ lạ, nghĩ thầm trên đời làm gì có chuyện đó, vội giục ngựa phóng tới trước cửa thành. Từ xa nhìn thấy Quách Tĩnh, y đã giật nảy mình. Lúc y tây chinh, mấy lần thấy Quách Tĩnh dùng kế lạ đánh thành phá giặc, đánh đâu thắng đó, đem quân trên không nhảy xuống phá thành Tán Ma Nhĩ Hãn, lại càng khâm phục sát đất. Trong quân Mông Cổ đến nay vẫn còn truyền tụng. Lúc đó thấy Quách Tĩnh đứng trước thành, trong thành lại vắng ngắt không có nửa bóng người, đoán ắt là y dùng diệu kế đâu dám tấn công. Lúc đó xuống ngựa ôm quyền làm lễ, y kêu lên: kim đao phò má ở trên, tiểu nhân xin thi lễ. Quách Tĩnh chỉ vái lại một vái chứ không nói gì. Viên Dạng phu trưởng kéo quân lùi lại phi báo với thống soái. Qua hơn một giờ, dưới ngọn cờ Đại Độc phất phơ có một đội quân mặc giáp sắt loãng xoảng phi tới, xúm xít quanh một tướng quân thiếu niên phóng tới trước thành, chính là Tứ Dương tử Đà Lôi. Đà Lôi phóng ngựa lên trước gọi lớn: Quách Tĩnh An Đáp, người có khỏe không? Quách Tĩnh thúc ngựa phóng ra nói: Đà Lôi An Đáp, té ra là ngươi à? Hai người nếu lúc bình thường gặp nhau nhất định sẽ vui mừng ôm chầm lấy nhau, nhưng lúc này còn cách nhau ngoài năm trượng thì không hẹn mà cùng kìm ngựa lại. Quách Tĩnh nói: An Đáp, người dẫn quân tới đánh Đại Tống ta có phải không? Đà Lôi đáp: Ta vâng lệnh phụ hoàng, không tự chủ được, xin người thứ lỗi. Quách Tĩnh đưa mắt nhìn ra xa, chỉ thấy cờ xí như mây, ánh đào lóe tuyết, không biết có bao nhiêu người ngựa. Nghĩ thầm: đội thiết kỵ binh này mà xông tới thì Quách Tĩnh ta hôm nay nhất định phải mất mạng ở đây. Lúc đó lớn tiếng đáp: Được, vậy người tới đây lấy mạng ta trước đi. Đà Lôi hơi hoảng sợ, nghĩ thầm: người này dùng binh như thần, binh quá thật không phải là địch thủ của y, huống chi mình với y tình còn hơn cốt nhục, há lại làm tổn thương tình anh em kết nghĩa. Y nhất thời ngần ngừ không quyết định được. Bằng Dung quay đầu lại dùng tay phải một cái, quân sĩ trong thành bắn pháo hiệu, đùng một tiếng vang rền. Phía đông sau núi quân sĩ ầm ầm reo hò, cờ xí phất cao. Đà Lôi biến sắc, chỉ nghe tiếng pháo nổ liên thanh, phía tây sau núi lại có quân địch hò reo. Đà Lôi nghĩ thầm: không xong, quân ta rơi vào ổ mai phục rồi. Y theo thành các Tư Hãn đánh đông dẹp bắc, đâu chỉ thân trải trăm trận mà thôi, trận lớn nào cũng đã thấy qua, có coi mấy vạn quân sĩ mai phục ra gì. Nhưng lúc tây chinh, Quách Tĩnh đã bộc lộ tài năng, Đà Lôi vốn vẫn sợ phục. Lúc đó thấy tình thế khác lạ, trong lòng cũng đã e sợ, lập tức truyền lệnh đổi hậu quân làm tiền quân, lui về 30 dặm hạ trại. Quách Tĩnh thấy quân Mông Cổ lui về, cùng Hoàng Dung nhìn nhau cười. Hoàng Dung nói: Thỉnh ca ca, chúc mừng ngươi dùng kế không thành lập công. Quách Tĩnh vẻ tươi cười lập tức thu lại, lo lắng hiện ra trên mặt. Y lắc đầu nói: Đà Lôi là người kiên nhẫn quả cảm, tuy hôm nay lui quân nhưng ngày mai nhất định sẽ lại tới, lúc ấy làm sao mà ngăn chặn. Hoàng Dung trầm ngâm hồi lâu rồi nói: Chỉ có một kế, chỉ sợ ngươi nghĩ tới tình kết nghĩa không chịu làm mà thôi. Quách Tĩnh hoảng sợ nói: Cô muốn ta đi hành thích y à? Hoàng Dung nói: Y là đứa con út rất được thương yêu của đại hãn, tôn quý vô cùng, không phải như các đại tướng cầm quân khác đâu. Tứ hoàng tử mà chết hả, quân địch ắt lui. Quách Tĩnh cúi đầu không nói gì, quay trở vào thành. Quân dân trong thành tuy thấy quân địch đã lui, nhưng khắp nơi vẫn xôn xao nhốn nháo. Lữ Văn Đức Nghe nói Quách Tĩnh nói một câu đã khiến đại quân Mông Cổ rút lui, mừng rỡ đích thân tới chỗ hai người bái phỏng, muốn mời hai người tới phủ uống rượu ăn mừng. Quách Tĩnh bàn kế sách giữ thành với y. Lữ Văn Đức vừa nghe y nói quân Mông Cổ ngày mai sẽ tới đánh thành, y lập tức sợ nhũng cả người ra, hồi lâu không nói nên lời, chỉ kêu lên: Sắp kêu về phố, sắp kêu về phố. Y đã quyết ý đêm nay sẽ bỏ thành chạy về phía nam. Quách Tĩnh buồn bã không vui, không thiết ăn uống. Trời tối dần, nghe tiếng kêu khóc vang lên khắp thành, nghĩ thầm giờ này ngày mai trong thành Tương Dương e không còn một thần dân Đại Tống nào còn sống. Quân Mông Cổ lấy máu rửa thành, y đã chính mắt nhìn thấy không ít. Tình trạng thảm sát ở thành Tán Ma Nhĩ Hãn ngày trước không ngừng hiện ra trong đầu. Đập mạnh xuống bàn một cái, y kêu lên: Dung Nhi, người xưa vì đại nghĩa diệt thân, hôm nay ta há còn nghĩ tới nghĩa bạn bè. Hoàng Dương thở dài nói: Chuyện này vốn rất khó khăn. Quách Tĩnh trong lòng đã quyết, lúc đó lập tức thay đồ dạ hành, cùng Hoàng Dương cưỡi con tiểu hồng mã ra cửa Bắc Thành. Tới gần khu vực quân Mông Cổ thì thả ngựa vào núi, đi bộ tìm tới trướng Đà Lôi. Hai người bắt được hai tên quân canh đêm, điểm nguyệt lột hết quần áo mặc vào. Tiếng Mông Cổ thì Quách Tĩnh từ nhỏ đã nói quen, quy định trong quân cũng không điều gì không biết. Lúc đó không hề tốn chút sức lực đã tới cạnh trướng của đại tướng. Lúc đó sắc trời đã tối đen, hai người núp sau trướng, ghé mắt vào cửa trướng nhìn trộm. Chỉ thấy Đà Lôi trong trướng đi qua đi lại, thần sắc y không vui, miệng chỉ kêu lên: Quách Tĩnh, An Đáp, An Đáp, Quách Tĩnh. Quách Tĩnh không hiểu, chỉ cho rằng y đã phát hiện ra tâm tích của mình, suýt nữa thì buộc miệng lên tiếng. Hoàng Dung đã sớm đề phòng, vừa thấy y há miệng lập tức đưa tay bịt miệng của y. Quách Tĩnh thầm mắng mình ngu xuẩn, vừa thấy buồn cười vừa thấy khó xử. Hoàng Dung nói khẽ vào tai của y: Động thủ đi, đại trưởng phu phải tùy cơ quyết đoán chứ, chần chừ vô ích lắm. Đúng lúc đó chợt nghe xa xa có tiếng gió ngựa vang lên rất gấp, một kỵ mã phóng mau tới trước trướng, dập đầu với Đà Lôi bẩm báo: Tư Dương Tử, đại hãn có lệnh. Đà Lôi nói: Đại hãn nói gì? Viên sứ giả kia quỳ dưới tấm nệm bắt đầu hát lên. Nguyên là người Mông Cổ khai quá chưa lâu, tuy đã có văn tự nhưng thành các tư hãn đã không biết chữ, không biết viết, có chỉ ý gì thì chỉ sai sứ giả truyền miệng, chỉ sợ là có điều làm sót truyền sai lệnh, thường biến chỉ lệnh thành bài hát, sai sứ giả học thuộc lòng, hát đi hát lại không sai mới được lên đường. Viên sứ giả kia chỉ mới hát ba câu, Đà Lôi và Quách Tĩnh đã giật nảy mình. Đà Lôi thì ứa nước mắt. Nguyên là thành các tư hãn sau khi tiêu diệt Tây Hạ bị mắc bệnh, gần đây ngày càng nặng, tự biết không khỏi, triệu Đà Lôi mau ban sư để về gặp. Bản quý lệnh chỉ nói hằng ngày rất nhớ nhung Quách Tĩnh, nếu Đà Lôi ở phía nam biết được y ở đâu thì phải gọi y lên Bắc để vĩnh biệt đại hãn, những tội y phạm đều tha cho hết. Quách Tĩnh nghe tới đó đưa chỉ thủ ra rạch giải lều chui vào trong, kêu lên: Đà Lôi ăn đáp, ta đi với người. Đà Lôi giật nảy mình, thế là Quách Tĩnh không kìm được vui mừng, hai người ôm chầm lấy nhau. Viên sứ giả nhận ra Quách Tĩnh bèn bước lên dập đầu nói: Kim đao phò mã, đại hãn có chỉ, mời người nhất định phải về Kim Trương gặp mặt. Quách Tĩnh nghe bốn chữ kim đao phò mã trong lòng hoảng sợ, chỉ sợ Hoàng Dung nghĩ ngợi vừa nhảy ra ngoài kéo tay Hoàng Dung nói: Dung Nhi, ta và cô cùng đi về. Hoàng Dung trầm ngâm không đáp. Quách Tĩnh nói: Cô tin ta không? Hoàng Dung duyên dáng mỉm cười nói: Nếu ngươi còn muốn làm phò mã phò ngu gì đó thì ta cũng sẽ đại nghĩa diệt thân, một đao chọc tiếp ngươi. Ngay đêm ấy Đà Lôi hạ lệnh rút quân, sáng hôm sau đại quân lên đường. Quách Tĩnh và Hoàng Dung trở lại tìm con tiểu hồng mã và đôi điêu, vừa theo quân lên phía Bắc. Đà Lôi chỉ sợ không kịp thấy mặt cha, lệnh cho phó tướng dẫn quân về sau, mình cùng Quách Hoàng hai người phóng ngựa đi mau trước. Không đầy một tháng đã về tới kim trướng của thành các tư hãn ở Tây Hạ. Đà Lôi từ xa nhìn thấy ngọn cờ đại độc chín chòm lâm vẫn dựng trước kim trướng không có gì lạ, biết cha vẫn còn khỏe, rèo lớn một tiếng thúc ngựa phóng tới trước trướng. Quách Tĩnh kìm ngựa nhớ lại ơn Thành Cát Tư Hãn nuôi dưỡng, cái ơn tri ngộ, mối thù giết mẹ, việc tàn sát thê thảm, nhất thời thương giận lẫn lộn, cúi đầu không nói gì. Chợt nghe tiếng tù già thổi vang, hai hàng tiếng đồng vệ sĩ bày ra hai hàng trước kim trướng. Thành Cát Tư Hãn mặc áo cừu lông liêu đen, vịnh vai phải đà lui từ trong trướng, rảo chân bước ra. Y cước bộ tuy vẫn còn mau lẹ như xưa, nhưng đặt xuống đất hơi run, thân hình y cũng loạng choạng. Quách Tĩnh bước lên trước, lại rạp xuống đất. Thành Cát Tư Hãn lệ nóng tràn lên khóe mắt, run giọng nói: "Đừng lên, đừng lên, ta ngày nào cũng nhớ tới các người." Quách Tĩnh đứng lên, chỉ thấy đại hãn mặt đầy nếp nhăn, hai má hóp vào, xem ra không còn sống được bao lâu. Bất giác lòng thù hận tiêu giảm hết. Thành Cát Tư Hãn tay kia vịn vai trái của Quách Tĩnh, nhìn nhìn Đà Lôi, lại nhìn nhìn Quách Tĩnh. Y thở dài một hơi, đôi mắt nhìn ra đại mạc xa xa, ngơ ngẩn suốt thần. Quách Tĩnh và Đà Lôi không biết y đang nghĩ ngợi điều gì, đều không dám lên tiếng. Qua hồi lâu, Thành Cát Tư Hãn thở dài nói: "Lúc đầu ta cũng trát một hộp an đáp kết nghĩa dây quần, nào ngờ cuối cùng ta lại không giết y không được. Ta làm đại hãn của thiên hạ rồi, y thì chết trong tay ta, lại qua mấy hôm nữa thì sao? Ta lại chẳng cũng xuống đất vàng như y à? Ai thắng ai bại, rốt lại có gì khác nhau đâu?" Rồi vỗ vỗ vai hai người, nói: "Các người phải nên thủy chung hòa hảo, ngàn muôn lần đừng giết chóc lẫn nhau. Trác một hợp an đáp chết rồi. Ta mỗi khi nhớ tới tình kết nghĩa thì lại trọn đêm không sao chợp mắt." Đà Lôi và Quách Tĩnh nhớ tới lúc dưới thành Tương Dương suýt nửa liều mạng sống chết với nhau, đều thầm xấu hổ. Thành Cát Tư Hãn đứng một lúc, cảm thấy toàn thân rã rời, đang muốn quay về, chợt thấy một toán người ngựa phóng tới. Người đi đầu mặc áo trắng, thắt đai vàng, mặc quần áo nước kim. Thành Cát Tư Hãn thấy người tới là Địch Nhân, tinh thần đột nhiên phấn chấn. Người ấy nhảy xuống ngựa từ xa, rảo bước tới gần, từ xa lại rạp xuống đất, không dám tới gần. Đám thị vệ tâu lên: "Sứ giả nước kim cầu kiến đại hãn." Thành Cát Tư Hãn tức giận nói: "Nước kim không chịu đầu hàng, còn sai người tới để gặp ta làm gì?" Viên sứ giả kia nằm rạp dưới đất, nói: "Mạo phạm thiên uy của đại hãn, tội đáng muôn chết. Xin hiến 1000 viên minh châu tổ truyền, xin đại hãn bất giận tha tội. 1000 viên minh châu này là bảo vật của Hạ Bang, xin thỉnh cầu đại hãn ra ơn nhận cho." Sứ giả bẩm xong, cởi bao phục trên lưng, lấy ra một cái mâm ngọc, lại lấy trong bọc ra vô số minh châu, quỳ xuống đất, hai tay bưng mâm ngọc đưa lên. Thành Cát Tư Hãn liếc qua, chỉ thấy trong mâm có hàng ngàn viên minh châu, đều to xấp xỉ bằng đầu ngón tay út, xoay vòng quanh một viên minh châu lớn. Viên minh châu ấy quả thật là bảo vật hiếm có trên đời, huống chi là hàng ngàn viên, huống chi ngoài viên minh châu lớn, số minh châu còn lại đều to xấp xỉ nhau. Chỉ thấy ánh trân châu sáng rực lóng lánh, soi sáng lẫn nhau. Trên mâm ngọc như có một cái cầu vòng phủ lên. Nếu là lúc bình thời thì tự nhiên Thành Cát Tư Hãn rất vui vẻ, nhưng lúc đó y cau mày mấy cái, nói với đám thị vệ: "Nhận lấy." Đám thị vệ đón lấy mâm ngọc. Viên sứ giả thấy đại hãn thu nhận lễ vật, vô cùng mừng rỡ. Y nói: "Đại hãn cho giảng hòa, Hạ Bang từ vua tới dân đều cảm ơn đức." Thành Cát Tư Hãn tức giận nói: "Ai nói cho giảng hòa? Ai nói cho giảng hòa? Ta trở về sẽ phát binh tiêu diệt bọn chó kim, tả hữu đầu bắt ly nó." Đám thị vệ đổ tới bắt lấy viên sứ giả. Thành Cát Tư Hãn bây giờ thở dài nói: "Cho dù có 1000 viên minh châu cũng khó có thể cho ta sống thêm được một ngày." Rồi đón lấy cái mâm ngọc trong tay thị vệ, ném mạnh xuống đất. Cả mâm lẫn ngọc lăn tròn, cái mâm ngọc rơi xuống bậc đá lập tức vỡ nát. Mọi người đều hoảng sợ ngạc nhiên. Số châu ngọc đó về sau tướng sĩ Mông Cổ nhặt được rất nhiều, nhưng vẫn còn rất nhiều dương giải trong bãi cỏ. Đến mấy trăm năm sau, trên thảo nguyên thỉnh thoảng vẫn có một dân nhặt được. Thành Cát Tư Hãn chán nản quay về kim trướng. đến xế chiều, y gọi một mình Quách Tĩnh theo đi dạo trên thảo nguyên. Hai người dục ngựa cùng đi. Được hơn 10 dặm, chợt nghe trên đầu có mấy tiếng chim điêu kêu. Ngẩng nhìn thấy đôi bạch điêu đang lượn vòng trên không. Thành Các Tư Hãn dương cung lắp tên nhắm thẳng vào con điêu mái. Quách Tĩnh hoảng sợ kêu lên: "Đại Hãn, đừng bắn!" Thành Các Tư Hãn tuy đã già yếu nhưng ra tay vẫn còn rất mau lẹ. Quách Tĩnh vừa bật tiếng kêu, mũi tên đã bắn ra. Quách Tĩnh thầm kêu khổ, y vốn biết Thành Các Tư Hãn tí lực hơn người, tên bắn không mũi nào sai. Phát tên đã bắn ra, con chim điêu yêu quý ắt phải mất mạng. Nào ngờ con điêu mái ngoắt qua tránh khỏi, cánh trái vỗ một cái đập mũi tên rơi xuống đất. Con điêu trống cả giận rít lớn một tiếng, lao xuống mổ vào đầu Thành Các Tư Hãn. Quách Tĩnh quát lên: "Súc sinh, muốn chết à?" Rồi dung roi đánh con điêu trống. Con điêu trống thấy chủ nhân ra tay, bèn vòng lên không, kêu lên mấy tiếng, cùng con điêu mái song song bay đi. Thành Các Tư Hãn thần sắc buồn thảm, ném cung tên xuống đất, nói: "Mấy mười năm nay, đây là lần đầu tiên ta bắn điêu không trúng, chắc là đúng tới lúc chết rồi." Quách Tĩnh định an ủi nhưng không biết nói thế nào. Thành Các Tư Hãn đột nhiên kẹp hai chân một cái, thúc ngựa phi mau lên phía bắc. Quách Tĩnh sợ y bị sơ suất, phóng ngựa vượt lên. Con tử hồng mã lướt đi như gió, trong chớp mắt đã vượt qua ngựa của y. Thành Các Tư Hãn kiềm cương nhìn quanh, y chợt nói: "Tĩnh nhi, đất nước to lớn mà ta dựng nên xưa nay chưa từng có ai bằng được. Từ giữa đất nước đi tới những nơi xa xôi nhất, đông nam tây bắc đều phải đi đường mất một năm. Người nói các anh hùng cổ kim có ai hơn ta không?" Quách Tĩnh trầm ngâm một lúc rồi nói: "Đại Hãn võ công hơn đời, xưa nay không ai bằng. Chỉ là Đại Hãn một mình quay phong hiển hách, nhưng thiên hạ lại không biết có bao nhiêu đống xương trắng chồng chất, làm chảy không biết bao nhiêu nước mắt của cô nhi quả phụ." Thành Các Tư Hãn trợn mắt lên, giơ roi ngựa muốn đánh lên đầu Quách Tĩnh, nhưng thấy y ngang nhiên không sợ, đưa mắt nhìn lại mình, chiếc roi ngựa rung lên nửa chừng lại buông xuống. Y quát: "Người nói gì?" Quách Tĩnh nghĩ thầm: "Từ nay trở đi chưa chắc đã có dịp gặp lại Đại Hãn, cho dù khiến y tức giận thì ý nghĩ trong lòng cũng phải nói rõ." Lúc đó ngang nhiên nói: "Đại Hãn, người nuôi con dạy con, bức tử mẹ con, đó là chuyện ân oán riêng tư, lúc này không cần nói nữa. Con chỉ muốn hỏi người một câu: sau khi người ta chết chôn xuống dưới đất rồi thì chiếm hết bao nhiêu đất?" Thành Các Tư Hãn sửng sốt, ngọn roi khua lên mấy vòng, nói: "Cày đo thì chẳng đáng bao nhiêu." Quách Tĩnh nói: "Đúng vậy. Thế thì người giết chết bấy nhiêu người, làm đổ bấy nhiêu máu, chiếm được bấy nhiêu nước, rốt lại dùng để làm gì cơ chứ?" Thành Các Tư Hãn im lặng không đáp. Quách Tĩnh lại nói: "Xưa này bậc anh hùng khiến cho đương thời kính ngưỡng, đời sau nhớ tiếc, ắt là kẻ tạo phúc cho dân, thương yêu bách tính. Theo con thấy á, thì giết nhiều người cũng chưa chắc đã đáng gọi là anh hùng." Thành Các Tư Hãn nói: "Chẳng lẽ suốt đời ta chưa từng làm chuyện gì tốt?" Quách Tĩnh nói: "Chuyện tốt thì tự nhiên là có, nhưng chuyện lớn hơn á là người nam chinh tây phạt, xác chết chất thành núi, đâu là công đâu là tội, cũng rất khó nói." Y tính tình thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy. Thành Các Tư Hãn nhất sinh tự phụ, lần này lại bị y dồn cho một chập như thế, đã khó biện bác. Nghĩ lại chuyện trước, dục ngựa quay đầu, không kìm được chán nản. Lát sau, y ọe một tiếng, phun ra một búng máu tươi. Quách Tĩnh giật nảy mình, mới biết mình ăn nói nặng lời, vội đưa tay đỡ y, nói: "Đại Hãn, người về nghỉ ngơi thôi, con ăn nói có điều mạo phạm, xin người tha tội." Thành Các Tư Hãn cười nhạt một tiếng, khuôn mặt trắng bệch như sáp. Y thở dài nói: "Tà hữu của ta, không ai to gan bằng ngươi, dám nói mấy câu thật lòng với ta." Rồi lập tức nhíu mày, trên mặt hiện vẻ ngạo nghễ, cao giọng nói: "Ta nhất sinh tung hoành thiên hạ, diệt quốc vô số, mà ngươi là nói không phải là anh hùng mà. Đúng là lời trẻ con. Dung roi đánh mạnh con ngựa một cái, phi mau trở về. Đêm ấy, Thành Các Tư Hãn băng trong kim trướng, Lúc Lâm Tử vẫn còn lẩm bẩm: anh hùng, anh hùng. Chắc là trong lòng vẫn suy nghĩ về lần trò chuyện đó của Quách Tĩnh. Quách Tĩnh và Hoàng Dung hướng về di thể đại hãn làm lễ xong, từ biệt Đà Lôi. Ngày hôm ấy lên đường về Nam. Suốt đường về, thấy xương khô rải rác khắp nơi trong bụi cỏ, không kìm được buồn người. Nghĩ thầm, hai người tuy dạng được tình đôi lứa, có thể nói là không có gì phải ân hận. Nhưng người đời khổ nạn càng sâu, không biết ngày nào mới được thái bình. Đúng là sao loạn tro còn ấm, thôn nghèo mới nóc nhà, qua đò không khách sớm, cát lạnh ánh trăng tà. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã đi đến buổi phát sóng thứ 83, cũng là buổi phát sóng phần cuối cùng bộ truyện Võ Hiệp Anh Hùng Xạ Điêu của nhà văn Kim Dung, bản dịch Cao Tự Thanh do nhà xuất bản Văn Học ấn hành. Và chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, rất vui vì đã đồng hành cùng quý vị và các bạn qua bộ tiểu thuyết này với 83 buổi phát sóng. Những người thực hiện chương trình chúng tôi vô cùng biết ơn những góp ý hết sức thiết thực, những lời động viên chân tình của quý vị và các bạn qua hộp thư điện tử quen thuộc đọc truyện vovavonggmail.com. Một lần nữa, xin cảm ơn sự đồng hành của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào chương trình đọc truyện đêm mai, cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông quý vị nhé. Bây giờ thì chúc quý vị ngủ.